Mặt thế kỷ, tác giả, Tạ Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, phần 103, phía dưới là cá voi giống giận thanh âm, Hầu Dĩnh mặc kệ nó, chỉ lo không ngừng bay lên, chờ đến song sinh dung lá cây không hề bị đến biến dị bạch kình dị năng công kích mới dừng lại tới. Hắn làm Lý Hiên Viên đem dây đằng tản ra chỉ để lại song sinh dung lá cây. Trời cao trung đến xương phong làm Lý Hiên Viên cùng hôn mê trung cơ Diệu cùng Phương Đông Bạch. Đồng thời run lên, Hầu Dĩnh nghẹn khí khắp nơi nhìn xung quanh. Dùng dị năng đi nghe, nhưng hắn lại phát hiện chính mình nghe không được phi cơ trực thăng cánh quạt thanh âm siêu sao. Có thể, chẳng lẽ vừa rồi như vậy một lát sau, bọn họ thế nhưng bị đẩy ra một hai vạn mễ ở ngoài. Vẫn là nói. Phi cơ trực thăng gặp ngoài ý muốn đã báo hỏng, Hầu Dĩnh cắn răng, lọt vào trong tầm mắt tất cả đều là nước biển, cái gì đông tây nam bắc hắn một chút đều phân biệt không rõ. Trên cổ tay là đeo không thấm nước kim đồng hồ phương hướng biểu. Nhưng hắn vừa rồi cố sức mà nâng lên cơ Diệu xem thời điểm lại phát hiện. Tính năng cực hảo đồng hồ ở cưỡng chế chung đã rách nát hoàn toàn không thể sử dụng Hiên Viên. Ngươi còn biết lục địa ở đâu cái phương hướng sao? Hiên Viên, không có được đến Lý Hiên Viên đáp lại. Hầu Dĩnh lập tức khẩn trương lên. Cũng may thực mau Lý Hiên Viên đầu tóc thượng bỗng nhiên phát ra một ít màu xanh lục đằng mầm. Đón gió phấp phới, Hiên Viên, ngươi muốn nói cái gì? Không đúng, đó là hiện tại cái này phương hướng. Ngoa kép, Hiên Viên. Ta xem không rõ, đằng mầm ở bốn cái phương hướng động thật nhiều hạ. Hầu Dĩnh vẫn cứ xem không hiểu Lý Hiên Viên ý tứ. Hắn càng khó hiểu liền càng sốt ruột liền càng táo bạo, đầu óc càng hỗn loạn. Hắn không thấy mình trong mắt không ngừng có hắc ti bò lên lại lui tán. Ninh mày nhìn chằm chằm đằng mầm lại nhìn xem hạ phóng tình hình. Phía dưới bạch kình không ngừng ở phun nước. Mà tang thi sinh vật đã để nhập này phiến lĩnh vực hắn cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Đằng mầm còn ở kiên trì chuyển động, hít sâu mấy hơi thở, hắc ti mới hoàn toàn lui tán, quản không được như vậy nhiều. Chúng ta đi trước nơi này không an toàn, hắn gian nan mà nâng lên nện bước đi trước. Trong lòng kiên định nói, cần thiết muốn lập tức trở về, Lý Hiên Viên bọn họ trên người quần áo đều ướt đẫm. Ở trời cao trung nhiệt độ thấp hạ trên quần áo hơi nước ngưng kết thành băng. Này đối với nguyên bản liền đã chịu biến dị băng hệ dị năng thương tổn bọn họ mà nói là phi thường. Bất lợi tình huống, lại không quay về, rất có thể bọn họ sẽ sinh sôi đông chết. Hầu Dĩnh vô pháp tiếp thu cái này giả thiết, đãi đi rồi vài bước, gió lạnh thổi qua gương mặt, Hầu Dĩnh mới bỗng nhiên hiểu ý nói. Hiên Viên, ý của ngươi là dựa phong tới phán đoán phương hướng, đúng không? Đằng mầm lập tức không hiểu, Hầu Dĩnh rất là kinh hỉ. Tới phía trước bọn họ liền chắc định quá, này phiến hải vực thổi chính là Tây Bắc Phong, mà lục địa ở phương Bắc, chỉ cần theo cái kia phương hướng liền tính tìm không trở về phi cơ trực thăng. Cũng có thể đủ phản hồi lục địa, nhưng thực mau Hầu Dĩnh trên mặt tươi cười lại cứng đờ. Nếu không có phi cơ trực thăng, bằng hắn hiện tại tốc độ trở về, không biết muốn tốn thời gian bao lâu, Hiên Viên bọn họ có thể căng được đến lúc ấy sao? Ở hắn trầm tư đương khẩu, dưới chân mặt biển đột nhiên phát ra kịch liệt tiếng vang, tang thi sinh vật tới rồi, biến dị bạch. Kình cùng tang thi sinh vật phát sinh kịch liệt tranh đoạt chiến. Là ngũ hành thấu tinh tang thi sinh vật, Hầu Dĩnh xác nhận đánh đi đánh đi. Đánh đến càng tàn nhẫn càng cấp càng nhiều thời giờ thoát đi cái này địa phương quỷ quái, nhưng hắn không nghĩ tới, chiến đấu kết thúc đến nhanh như vậy. Mặt biển thượng đóng băng ngàn dặm, những cái đó ngũ hành tang thi sinh vật cũng đông lạnh trụ. Thực mau hắn cảm ứng được tinh hạch một mảnh tiếp một mảnh mà giảm bớt. Còn có một ít tang thi cá phản kháng phá băng mà ra. Ngay sau đó, một cái khổng lồ mọc đầy sắc bén răng cơ cá voi khẩu mở ra. Trực tiếp đem tang thi cá nuốt vào trong miệng, Hầu Dĩnh mày nhăn lại. Xem tình huống là biến dị cá voi thắng, nhưng nó cứ như vậy nuốt vào tang thi sinh vật, chẳng lẽ không sợ tang thi hóa? Lại nghi hoặc hắn cũng vô tâm lực quản này đó. Hiện tại chiến cuộc đã nghiêng về một bên, hắn còn chỉ mang theo Lý Hiên Viên bọn họ đi ra 100 mét không đến không gian. Cắn răng nhanh hơn bước chân đi tới. Nào biết biến dị cá voi kiêu ngạo đến tận đây, phóng mãn hải đoạt địa bàn tang thi sinh vật không đi đối phó. Không hề dự triệu mà lại hướng bọn họ nơi trời cao phun tới một đạo bọt nước. Có thể khiến người máu trong cơ thể hơi nước đóng băng biến dị dị năng lại lần nữa bách cận. Hầu Dĩnh tức khắc kéo ba người lại hướng chỗ cao bắn lên. Ở bay lên trong quá trình, Hầu Dĩnh phát hiện, này chỉ biến dị cá voi so vừa rồi lợi hại hơn. Mà đương hắn đột phá 2000 mễ trời cao, trên lưng Phương Đông Bạch đột nhiên kịch liệt mà run rẩy một chút, Hầu Dĩnh hít sâu một hơi. Như vậy không ổn a, càng lên cao càng lạnh, Lý Hiên Viên bọn họ căn bản không chịu nổi, mà còn vẫn duy trì một ít ý thức. Lý Hiên Viên cũng đồng dạng cảm nhận được giá lạnh áp bách, trở nên thưa thớt, song sinh dung tụ cũng lại lần nữa trở nên dày đặc. Hầu Dĩnh thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hiên Viên, ngươi chống đỡ, ngàn vạn không cần ngủ, hắn cũng yêu cầu Lý Hiên Viên duy trì. Nếu chỉ là hắn một người, hắn không có có thể thoát hiểm tự tin, biến dị cá voi thấy vẫn cứ công không dưới bọn họ. Lại từ bỏ, Hầu Dĩnh nhìn đến nó khổng lồ hình thể ở mặt băng hạ du động. Tang thi tinh hạch lại một lần thành phiến biến mất, biến dị cá voi trò cũ trọng thi. Lại lần nữa đem tang thi sinh vật cắn nuốt, Hầu Dĩnh dùng ăn nãi sức lực mang theo ba người ở trên. Hư không trung dẫm lên sức nổi đi trước, nhìn xem đi ra biến dị cá voi mặt băng phạm vi. Đột nhiên lại là một trận băng hàn cảm giác bách cận, lúc này đây. Lý Hiên Viên song sinh dung lá cây lại ngăn không được bạch kinh công kích. Thao, con mẹ nó bạch kinh thế nhưng tiến hóa thành lục cấp dị năng sinh vật. Nháy mắt bố khởi song sinh dung thụ ngăn cản, mà lại lần nữa hướng trời cao trung ngã xuống. Hầu Dĩnh trong miệng như thế mắng to. Chương 121 cửu tử nhất sinh. Chương 122 khó xử thật sự có thể kích phát làm người tiềm lực cùng trí lực, mắt thấy liền phải ngã xuống trong nước. Hầu Dĩnh đột nhiên phúc như tâm đến, vứt ra dây đằng thành nòng nọc cái đuôi trạng, dựa vào ném động lực lượng đem dây đằng cầu hướng trình độ phương hướng thối lui. Dây đằng cầu ở trên mặt biển ném đá trên sông, lên xuống vài lần sau bị thủy giảm sóc tốc độ càng ngày càng chậm. Hầu Dĩnh cắn răng không buông tay, dây đằng cầu trên đỉnh đột nhiên toát ra 5 điều đại dây đằng biến thành xoắn ốc trạng không ngừng xoay tròn. Rốt cuộc ở Hầu Dĩnh cảm giác toàn bộ dây đằng cầu chìm vào trong nước thời điểm, đem toàn bộ dây đằng cầu bám trụ, không nhiều lắm hướng giấc ngủ đi trước mấy chục mét, lúc sau thoát ly mặt nước chiều không trung phương hướng bay đi. Ta thật là thiên tài. Hầu Dĩnh kích động mà hét lớn một tiếng, mà ở dây đằng cầu nghiêng ngả lảo đảo trung bị rơi tay, cơ diệu lại bị hắn chộp vào trong tay. Dây đằng cánh quạt không ngừng xoay tròn, mang theo dây đằng cầu mặt nước càng ngày càng cao. Ly biến dị bạch kinh càng ngày càng xa, Hầu Dĩnh lắc lắc Lý Hiên Viên. Người sau lòng bàn tay toát ra một chút dây đằng chạm chạm Hầu Dĩnh. Nói cho chính hắn còn có ý thức, hắn chính thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không thành tưởng, dây đằng chuyển động đột nhiên đình chỉ, khiến cho bọn họ lại lần nữa ngã xuống. Hầu Dĩnh đầu hung hăng trang ở cứng rắn dây đằng cầu thượng. Chỉ cảm thấy trong đầu ong một tiếng. Hắn ném đầu, song sinh dung lá cây lập tức ở dây đằng xoắn ốc thượng dựa vào. Hấp thu đi băng hệ dị năng, giải trừ đóng băng, không thuận theo không buông tha biến dị bạch kinh lại lần nữa đuổi sát mà. Đến, Hầu Dĩnh tức giận phi thường, lại lần nữa điều khiển dây đằng xoay tròn duy trì được dây đằng cầu cân bằng. Hướng trời cao trung bay đi, song sinh dung thụ tư tán mà khai. Không ngừng hấp thu biến dị băng hệ dị năng công kích. Bạch kinh giống lên một tiếng dần dần trở nên rõ ràng. Nó bơi lội tốc độ so dây đằng tạo mộc hệ phi cầu tốc độ càng mau. Mà theo nó tới gần, Hầu Dĩnh có thể cảm giác được phụ cận tang thi tinh hạch số lượng không ngừng giảm bớt. bị nó sinh nuốt, thật là nóng lạnh gì cũng ăn, không sợ giết chết chính mình. Hầu Dĩnh thầm mắng, nhưng cũng chỉ có thể không ngừng điều khiển dây đằng xoắn ốc trốn tránh hắn công kích. Thẳng đến song sinh dung lá cây hấp thu dị năng tích lũy đến nhất định trình độ, Hầu Dĩnh mới tiêu xài mà một kích băng hệ dị năng phát huy mà ra. Bị đóng băng trụ biến dị Bạch Kinh kêu thảm thiết một tiếng. Ngay sau đó, dây đằng cầu thượng phát ra kịch liệt kim loại va chạm thanh. Ở cùng thời gian, Hầu Dĩnh cảm nhận được lục cấp ngũ hành dị năng tinh hạch tồn tại, sao lại thế này? Tinh hạch cảm giác không nhạy. Cái gì cho má biến dị Bạch Kinh? Rõ ràng là vừa rồi thăng cấp lục cấp tang thi Bạch Kinh. Lưỡng đạo thanh âm đồng thời ở hắn trong đầu vang lên. Hầu Dĩnh không ngừng ra cố dây đằng cầu ngăn cản kim loại công kích. Song sinh dung thụ đồng thời thêm hậu. Dây đằng cánh quạt càng chuyển càng nhanh. Hầu Dĩnh trong cơ thể chứa đựng dị năng năng lượng lấy hắn nhưng cảm giác tốc độ nhanh chóng tiêu. Hao, Hầu Dĩnh đôi mắt nhíu lại. Không lùi mà tiến tới. Tiến vào thất cấp long cốt công kích phạm vi mới dừng lại. Đem cực đại long cốt đâm vào tang thi Bạch Kinh tinh hạch nơi, phanh một tiếng. Kịch liệt tiếng đánh xâm nhập Hầu Dĩnh trong tai. Ngay sau đó mặt nước phát sinh một tiếng cuộn sóng kích động thanh âm siêu ấn cảm giác được vừa. Rồi cảm giác đến lục cấp ngũ hành thấu tinh không ngừng hướng dưới nước trầm xuống. Vượt qua hắn long cốt công kích phạm vi sau. Dây đằng cầu tại hạ một cái chớp mắt thừa nhận rồi càng trầm trọng kim loại va chạm. Song sinh dung thụ vô pháp ngăn trở kim loại va chạm mơ siêu ở dây đằng cầu bịt kín trong không gian. Hầu Dĩnh nhìn không tới bên ngoài tình hình, nếu hắn có thể nhìn đến nói, nhất định sẽ chấn động va chạm dây đằng cầu không phải cái gì kim loại. Không, nói đúng ra, là cả người hóa thành kim loại loại nhỏ tang thi cá. Bọn họ thu được tang thi Bạch Kinh sử dụng, không ngừng chiều dây đằng cầu công kích mà đến. Hầu Dĩnh song sinh dung lá cây thượng cảm giác đến một loại đặc biệt kim loại dị năng công kích. Ngay sau đó hắn cũng cảm giác được dây đằng cầu trở nên càng ngày càng trầm trọng. Không ngừng hướng mặt nước ngã đi, hắn chỉ có thể gia nhập tam căn dây đằng gia nhập xoắn ốc xoay tròn nâng càng đổi càng nặng dây. Đằng cầu, ở xong việc. Hầu Dĩnh tinh tế phân tích tới thời điểm mới biết được là Bạch Kinh kim loại dị năng công kích phương thức quá mức đặc biệt, nó không chỉ có thể đem thân thể của mình hoàn toàn kim loại hóa, tương đương với đem tinh hạch giấu ở lấy chính mình vì thể xác dương sắt nội, khiến cho Hầu Dĩnh vô pháp cảm giác đến nó tang thi tinh hạch. Lợi hại hơn chính là, hắn có thể làm thấp hơn chính mình cấp bậc sinh vật kim loại hóa. Lấy chúng nó vì môi giới, làm chúng nó tiếp xúc nói đồ vật cũng đồng dạng lây dính thượng Bạch Kinh kim loại dị năng. Gián tiếp phát huy hiệu dụng, thúc đẩy mục tiêu vật cũng kim loại hóa, dây đằng cầu không ngừng tăng thêm. Chính là bị kim loại hóa sau tăng trọng mà lúc này Hầu Dĩnh chỉ có thể bằng vào thính lực suy đoán. Bên ngoài tình hình tới đánh trả, hắn đem song sinh dung lá cây chung hấp thu dị năng phản kích mà hồi. Nhưng hắn thực mau liền phát hiện phản kích trở về dị năng khởi đến tác dụng phi thường tiểu. Ở công kích trong phạm vi sinh vật bị kim loại hóa mà ngã vào trong biển. Tang thi Bạch Kinh cũng không chịu nổi thất cấp kim loại dị năng công kích mà chìm nghỉm. Nhưng công kích như vậy đối tang thi Bạch Kinh tinh hạch lại không có chí mạng tổn hại. Bởi vậy tang thi Bạch Kinh như cũ tồn tại. Như cụ có năng lực phát động dị năng phản kích mà Hầu Dĩnh chưa quên một chút. Này chỉ thấy quỷ tang thi cá voi vẫn là hiếm thấy song dị năng tang thi sinh vật. Ở kim loại biến dị dị năng ở ngoài, nó còn có đối nhân thể tới nói phi thường chí mạng biến dị băng hệ dị năng, nếu không phải song sinh. Dùng lá cây vô khác nhau công kích, hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản trụ tang thi Bạch Kinh tê phát song hệ dị năng. Liền ở Hầu Dĩnh ý đồ làm dây đằng vào nước bắt đã vô pháp nhúc nhích nhưng vẫn cứ ở công kích Bạch Kinh khi, Lý Hiên Viên bỗng nhiên dùng dây đằng bắt lấy cổ tay của hắn. Rồi sau đó dây đằng như vậy tản ra, thuộc về Lý Hiên Viên dị năng chống đỡ kia bộ phận dây đằng cầu cũng tùy theo tan đi, Hiên Viên. hắn hoàn toàn mất đi ý thức, Hầu Dĩnh kinh hãi. Lập tức từ bỏ cùng Tang Thi Bạch Kình chiến đấu, sử dụng dây đằng xoắn ốc xoay tròn đưa bọn họ mang cách nơi này, hắn đã hoàn toàn mất đi phương hướng. Chỉ có thể mù quáng đi tới. Hắn đem Lý Hiên Viên cùng Cơ Diệu Phương Đông Bạch đóng băng quần áo cởi bỏ. Ở trời cao trung xoay quanh ý đồ dùng chính mình nhiệt độ cơ thể ấm áp bọn họ. Hầu Dĩnh độ ấm làm ba người rất nhỏ mà rút ra. Vào tay xúc cảm phi thường lạnh băng, quả thực tựa như đang sờ khối băng. Hầu Dĩnh hoảng sợ nhiên mà nghĩ nên làm cái gì bây giờ, hắn cởi quần áo của mình. Dùng hai chân đem Lý Hiên Viên kẹp nhập trong lòng ngực. Dùng dây đằng làm Phương Đông Bạch dán ở chính mình trên lưng. Mặt khác dùng tay không ngừng xoa Lý Hiên Viên bối cùng Cơ Diệu ngực, bọn họ ngực tim đập nhảy lên. Càng ngày càng mỏng manh, bình tĩnh, bình tĩnh, Hầu Dĩnh nước mắt nện ở Lý Hiên Viên trên vai. Năng Lý Hiên Viên suy yếu mà rên rỉ một tiếng. Hắn chạy nhanh nghẹn lại chính mình thất thố. Bức bách chính mình bình tĩnh tự hỏi đối sách, dây đằng cầu theo gió phập phồng. Không trung rét lạnh nhiệt độ không khí thông qua dây đằng thẩm thấu tiến vào. Hầu Dĩnh một mặt sử dụng dây đằng cánh quạt, khống chế dây đằng cầu giảm xuống. Một mặt tăng hậu dây đằng cầu độ dày ngăn cách bên ngoài nhiệt độ thấp, thật sự không có cách nào. Hầu Dĩnh không ngừng cấp ba người thay phiên đưa vào dị năng. Lại tìm ra kia cái lục cấp kim loại cắn ở trong miệng hấp thu, lục cấp ngũ hành tinh hạch năng lượng. Lại dày nặng dây đằng cũng vô pháp ngăn cản, phía dưới mặt nước phát ra từng trận kịch liệt gầm rú. Ngũ cấp tinh hạch không ngừng chiều Hầu Dĩnh bọn họ nơi phương hướng dựa sát. Hầu Dĩnh không có biện pháp, chỉ có thể một bên hấp thu tinh hạch, một bên truyền tinh hạch năng lượng. Lại sử dụng dây đằng cầu rời xa này đó hung mãnh Tang Thi sinh vật, hắn cảm giác toàn diện buông ra. Hướng Tang Thi tinh hạch tương đối thiếu phương hướng tới gần. Hết chương.